Đan Vũ Càn Khôn, chương 1529, Bạch Hổ Ma Trùng, góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Tần Phàm cũng bị xúc động rồi, hắn biết rõ cái này trách không được Tần Hồng, nhưng thần kinh toàn thân vẫn là nhịn không được căng thẳng, sau đó hỏi. Bàn tay lớn cuối cùng xuất hiện kia là thuộc về ai? Vì cái gì muốn bắt linh hồn tỷ tỷ của đi? Đó là ta cuối cùng vẫn nhịn không được xuất thủ, Tần Hồng ảm đạm nói ra. Kết quả thì sao? Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN toàn thân Tần Phàm lần nữa chấn động, sau đó nhìn Tần Hồng khẩn trương mà hỏi thăm. Tần Ly cùng hắn hai đời tình duyên, hai lần đều bởi vì quan hệ với hắn mà liên lụy, hắn phụ nàng quá nhiều, là người mà hắn cuộc đời này quan tâm nhất, hắn rất muốn biết tin tức của nàng. Ta cứu không được, vốn cũng sắp thành công mang đi, nhưng cuối cùng chân Vũ Thánh Điện đã đến một người, là nữ tử kia, Ly Nhi gọi nàng là sư phụ, thực lực của nàng rất cường, ta lại không thể bạo lộ vị trí của ta, cho nên Ly Nhi vẫn là bị nàng cướp đi. Tần Hồng lắc đầu, bất đắc dĩ thương cảm nói ra. Từ Hà trưởng lão, Tần Phàm lần nữa phát mộng, lúc trước Từ Hà trưởng lão nói với hắn nàng đến chậm một bước cứu không được Tần Ly, nhưng hiện tại kết quả lại là linh hồn Tần Ly bị nàng cướp đi. Tần Phàm nghe được linh hồn của Tần Ly sau khi hóa bướm dĩ nhiên là bị Từ Hà trưởng lão bắt đi, cái này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn hiện tại nhớ tới lúc trước Từ Hà trưởng lão bố trí xuống thế cục lớn như vậy, nếu như không phải vì phụ thân của hắn là lão yêu thần, hơn nữa Cổ Mặc lại đem Tiểu Chiến dẫn tới yêu thần đảo, thông qua hai quan hệ trọng đại này hắn đã tin tưởng yêu thần đảo, nói không chừng hắn đã kết thù cùng yêu thần đảo, toàn bộ rơi vào bên trong tính toán của Từ Hà trưởng lão rồi. Bởi vì Tần Ly đối với hắn mà nói quá trọng yếu, thật giống như trong lòng của hắn thiếu khuyết một bộ phận, vô luận bao nhiêu gian khó, hắn đều nhất định phải tìm trở về, dù cho đối thủ là yêu thần đà, loại thế lực xem như khổng lồ ở toàn bộ tân thế giới hắn cũng nhất quyết không lùi bước. Bất quá hiện tại, phụ thân của hắn là lão yêu thần, hắn tự nhiên sẽ không là địch cùng yêu thần đảo. Có lẽ phương diện chân vũ thần như thế nào cũng sẽ không nghĩ ra, người bọn hắn một mực muốn đối phó, dĩ nhiên cũng là ở dưới mắt của bọn hắn che giấu lâu thời gian như vậy. Hiện tại chẳng khác gì là phương diện chân vũ thánh điện trợ giúp Tần Hồng nuôi dưỡng Tần Phàm. Từ Hà trưởng lão bắt đi tỷ tỷ, đích thật là hảo thủ đoạn, một phương diện có thể nói dối ta đi đối phó yêu thần đảo, một phương diện khác cũng có thể lưu lại con bài áp chế ta. Lúc này Tần Phàm nắm chặt lại nắm đấm, ở trong đôi mắt hiện ra một vòng lạnh lèo. Tiểu Phàm, hiện tại đã có thể khẳng định Ly Nhi rơi vào phương chân vũ thần rồi, các nàng lưu lại linh hồn của Ly Nhi tự nhiên là ý định đến áp chế chúng ta, bất quá đời này Ly Nhi chuyển sinh đến mộng điệp nhất tộc, căn cứ đặc thù của mộng điệp nhất tộc, có lẽ nàng đã một lần nữa có được thân thể rồi, chân vũ thần muốn lợi dụng Ly Nhi đến áp chế ngươi tự nhiên là không dám thương hại đến nàng. Tần Hồng lại tiếp tục nói. Ta đã từng cảm ứng qua khí thức của tỷ tỷ, đặc biệt là lần tham gia thần đảo thiên tài chiến kia, lộ ra đặc biệt mãnh liệt, nguyên nhân hẳn là tỷ tỷ khôi phục thân thể, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, trước đây hắn và Kỷ Huyên Nhi đều là linh hồn cảm. Góc truyện audio.com, ứng được, cái kia đã biết rõ nàng vô sự, vậy bây giờ ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, hiện tại ngươi cần phải làm là mau chóng khôi phục thực lực, như vậy mới có thể từ trong tay chân vũ thần cứu Ly Nhi trở về. Tần Hồng đi ra phía trước vỗ vỗ bả vai Tần Phàm ý vị thâm trường nói. Tần Phàm trầm tư, hắn hiểu được ý tứ của Tần Hồng, hiện tại hắn lo lắng duy nhất đúng là chân vũ thần sẽ lợi dụng thẻ đánh bạc Tần Ly này, để cho hắn cùng nhân loại đối nghịch. Bất quá Tần Hồng cũng nói rất rõ ràng, chỉ khi nào có được đủ thực lực hắn mới có thể đi làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại thực lực của hắn, so sánh với đảo chủ cấp cường giả đỉnh tiêm còn kém hơn không ít, nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Bạch hổ ma trùng, ta cần nó. Một lát sau Tần Phàm ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Hồng nói ra. Hắn muốn rất nhanh tăng thực lực lên, chỉ có lần nữa luyện hóa phân thân biến thành bạch hổ ma trùng của hắn kiếp trước hắn ẩn có được ký ức, nếu như năm đại ma trùng hợp nhất hắn là không sai biệt lắm có thể khôi phục đến thực lực thời viễn cổ. Bạch hổ ma trùng là một khỏa ma trùng cuối cùng. Cái này vốn chính là vì ngươi chuẩn bị cho tốt đấy. Tần Hồng cười nói, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác hướng yêu thần nói ra. Mở ra cổng không gian đi truyền thế kim thạch. Vâng, yêu thần đáp ứng, sau đó xoay người sang chỗ khác mở ra một đạo không gian chi môn. Hào quang trong suốt ở trong thánh điện này sáng lên, một đạo không gian chi môn xuất hiện ở cách đó không xa, trong đó có một loại khí tức xa xưa truyền đến, lộ ra sắc bén vô cùng, còn mang theo một loại sát phạt chi khí nhàn nhạt, phảng phất như có thiên quân vạn mã ở trước mặt vọt tới. Bạch hổ ma trùng chính là kim hành ma trùng, chủ sát phạt. Cho nên không có tới gần liền cảm giác được một loại lợi hại cùng bá đạo kia. Phụ thân, vất vả ngươi rồi. Tần Phàm đi thẳng về phía trước, đi hai bước liền quay đầu lại, chân thành nhìn xem Tần Hồng nói ra. Đi thôi, tin tưởng sau khi luyện hóa bạch hổ ma trùng, ngũ hành hợp nhất, ngươi rất nhanh có thể thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều rồi. Lúc này Tần Hồng khẽ cười nói, sau lưng dáng tươi cười tựa hồ ẩn ẩn có chút mỏi mệt cùng vui mừng. Nhiều năm thủ hộ như vậy, cuối cùng đã tới hôm nay. Phụ thân, còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi là lão yêu thần, ngươi cũng là yêu thú chi thân sao? Tần Phàm nghĩ nghĩ lại hỏi, yêu thần đảo là thần đảo duy nhất do yêu thú thống trị trong tân thế giới. Cái này trọng yếu lắm sao? Yêu cũng là người, người cũng là yêu, đây chính là ngươi nói. Tần Hồng vừa cười vừa nói. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình. Một lát sau, hắn phản ứng đi qua, yêu thú hóa hình, như vậy sẽ biến thành người, mà nhân loại trước kia không phải là từ viên hầu tiến hóa mà đến hay sao? Trong cơ thể đồng dạng cũng có được huyết mạch yêu thú. Nhân cùng yêu cả hai kỳ thật cũng không khác nhau quá lớn, huống chi Tần Phàm hắn sớm cũng không phải là nhân loại thuần túy rồi, năm cỗ phân thân của hắn, lúc trước đều là từ huyết mạch viễn cổ ma thú luyện hóa mà đến đấy. Hoàn toàn chính xác là không trọng yếu. Tần Phàm cũng lắc đầu nở nụ cười, sau đó xoay người sang chỗ khác trực tiếp bước vào bên trong cổng không gian, tiến vào sáng thế kim thạch theo như lời Tần Hồng nói. Chỉ chốc lát toàn cảnh là vầng sáng kim sắc đánh tới, hoàn toàn bao trùm hắn ở trong đó. Cách chương.